Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 257, dùng tình yêu làm trao đổi. Bọn hắn cũng đều là gần nhất vừa tới trong trạch tử hầu hạ tiểu thư. Rất nhiều chuyện cũng không hiểu, chỉ có thể tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Hà Bách Lan sờ sờ mặt mình, gần đây bởi vì dung mạo của hắn, không ít người nhà hướng nhà bọn hắn lấy lòng, thậm chí liền sinh ý đều tốt hơn nhiều, dẫn đến nhà bọn hắn hiện tại lại có tiền không ít. Những người kia nhà ý tưởng gì đại gia lòng dạ biết rõ, bất quá cũng chưa hề nói mở thôi, mặc kệ là những người này nhà vẫn là những người theo đuổi. Tóm lại gần nhất ngày trôi qua có chút quá hài lòng thuận ý. Hết thảy đều là bái gương mặt này ban tặng. Trước đó tại dùng xong diện xương sau nàng liền muốn đi thần kỳ cửa hàng nhỏ một chuyến, nhưng là vẫn luôn không có đi. Không chỉ là người nhà vẫn là người trong lòng, cẩu nam nhân chuyện bên này còn thật nhiều đến tự ngoại giới chuyện. Rõ ràng chỉ là đổi khuôn mặt mà thôi, nàng vẫn là nàng, vì cái gì cứ như vậy không đồng dạng. Hà Bách Lan đội trên đầu xa, đi hướng thần kỳ cửa hàng nhỏ. Lần theo ký ức, 7 lần quạt 8 lần rẽ cuối cùng là tìm đến lúc đó. Trước đó đến thời điểm ký ức đều có chút không rõ ràng lắm. Lúc ấy vốn là bởi vì tâm tình không tốt, tinh thần có chút hoảng hốt, cũng không có chú ý tới mình rốt cuộc đi nào đường. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy, đã ăn xong tươi dụ tiên, cảm giác rất thoải mái. Hiện tại Lạc Xanh ca chính mình tại chơi đùa khoai nướng. Dù sao cũng chỉ là rất đơn giản thao tác, chính nàng cũng chơi được. Nói đến, tu chân giới giống như không có khoai nướng loại vật này. Không được, đại gia đồ ăn vặt kho còn chưa đủ hoàn thiện. Tu chân giới khoai lang cùng nhân gian không giống nhau lắm. Tu chân giới một cái khoai lang có cao 3 mét. Không chỉ có như thế, những món kia gặp được hỏa chi sau còn sẽ có tiểu tính tình, sẽ nổ tung, quả thực có độc, có đôi khi không nổ tung liền bắt đầu hướng chung quanh sinh vật trên người cút. Muốn chết, liền bọn họ Phong Quỳnh Môn nhất thời bán hội cũng sẽ không dùng hỏa đi làm ra tu chân giới khoai lang, bởi vì phí sức không có kết quả tốt, không tìm được ăn ngon biện pháp. Vân Phi Dương trong đầu thượng vàng hạ cám nghĩ đến một ít có không có, liền thấy một cái quen thuộc người từ bên ngoài đi vào. Khoảng thời gian này khách mới không thấy một cái, này khách quen là từng cái trở về. Hà tiểu thư, có chuyện gì sao? Vân Phi Dương cười tủm tỉm nói, nếp nhăn trên mặt tất cả đều nhét chung một chỗ. Trong lúc nhất thời vị này Hà tiểu thư nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Vân Phi Dương, ngài trước đó nhưng không phải như vậy. Lúc này mới bao lâu thế mà liền bắt đầu xem mặt. Vẫn là loại này, không có lương tâm, xem mặt. Lão bản, ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy ta là nảy nở? Đối dung mạo của ta biến thành như vậy không có cảm giác được một tia kỳ quái. Hà tiểu thư hỏi, cái này rất bình thường a, đây chính là khế ước uy lực, đem người bỗng nhiên thay đổi đồ vật trình độ nhất định hợp lý hóa. Bất quá các tiên nhân nhất định có thể nhìn ra, cho nên, cười tủm tỉm, Hà tiểu thư hiểu rõ gật đầu, đáy mắt đều là điên cuồng, như vậy còn có những chuyện khác sao? Không có chuyện mau chóng rời đi đi. Có. Ta muốn để thân hình của ta càng tốt hơn. Hà Bách Lan ưỡn ngực, đứng tại trước quầy. Vân Phi Dương tùy tiện quan sát một chút vị này Hà Bách Lan tư thái. Ân, vùng đất bằng phẳng không nói còn không có phần eo. Toàn bộ chính là một thùng nước. Nếu không phải ngày bình thường mặc quần áo đều buông lỏng, đơn giản, tất cả đều lộ rõ. Có mỹ lệ tốt đẹp dung nhan sau sẽ theo đuổi dáng người. Đây là rất bình thường phát triển. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tay phải lấy ra một cái vẽ phù văn thần bí thiên bình. Cái này thiên bình một mặt có một thủy tinh cầu. Đây là tiệm chúng ta mới thượng sản phẩm, phi thường tiện lợi dùng tốt. Hà tiểu thư, xin ngài đem tay để tại cái kia thủy tinh cầu trên. Sau đó ở trong lòng phác họa ra ngươi muốn dáng người. Nhất định phải cẩn thận. Hà Bách Lan lập tức đem tay để đi lên. Sau đó nhắm mắt, rất nhanh thiên bình liền bắt đầu nghiêng. Tới gần thủy tinh cầu một đoạn trên khay xuất hiện một cái nho nhỏ quang cầu. Cái này quang cầu rõ ràng là nổi lơ lửng, lại cảm giác vô cùng có trọng lượng. Một lát sau, đợi đến Hà Bách Lan mở mắt ra thời điểm, thiên bình đã nhanh muốn dựng lên. Bất quá này đều không có quan hệ. Vân Phi Dương không có để ý. Hiện tại ngài có thể lựa chọn chính mình nghĩ vật muốn trao đổi. Vân Phi Dương nói, Hà Bách Lan cắn miệng môi, nghĩ một lát, dùng tình yêu, ta đem ta tình yêu giao ra, về sau ta sẽ không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào. Nam nhân liền không có một cái tốt, oán niệm nói, Vân Phi Dương, mặc dù ta bề ngoài hình tượng là cái lão đầu tử, nhưng cũng là cái nam nhân a. Ngay tại Hà Bách Lan nói xong câu đó trong nháy mắt. Thiên bình một chỗ khác trên khay cũng xuất hiện một cái quang đoàn. Thiên bình bắt đầu dần dần ngang hàng. Cuối cùng, tình yêu, thế mà càng thêm nặng một chút. Vân Phi Dương hơi nhíu mày lại. Xem ra tình yêu giá trị muốn càng nhiều hơn một chút. Người chỉ cần dùng một bộ phận, tình yêu, liền có thể đổi. Vân Phi Dương cười tủm tỉm nói. Hà Bách Lan tùy ý gật đầu. Quả quyết tiến hành lần này trao đổi, thật là trước lạ sau quen, làm khế ước sau khi xuất hiện, Hà Bách Lan không nói hai lời nhỏ máu lên mặt trên. Sau đó đọc lên bát tự chân ngôn đồng giá trao đổi. Đời này không hối hận, Bắc Thân Vương Vương Phủ chiếm diện tích kỳ thật rất lớn. Xa không phải bình thường quan viên phủ đệ có thể so sánh. Trong đó đình đài lầu các mọi thứ không thiếu, riêng là một cái vườn hoa liền chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu nhiều. Không ít vương phủ thị vệ ở trong đó bốn phía tuần sát. Chưa phát giác bên trong có một loại túc sát cảm giác. Vào vương phủ sau, có người tiếp nhận bọn họ, một đường đem bọn hắn dẫn tới một chỗ đơn độc đại trạch bên trong. Nơi này bốn phía đều bố trí thị vệ. Phòng vệ vô cùng nghiêm mật, thị vệ đem Sở Vân một đường mang đến trong hành lang. Sau đó đối nội bẩm báo đến, Thế tử Điện Hạ, Sở Tướng Quân đã đến. Nghe tiếng sau, một thanh niên từ trong nhà mặt ra đón, nhìn thấy Sở Vân trang điểm sau người này trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiến lên đập Sở Vân một quyền nói, người tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Bộ quần áo này ngược lại là vừa người nha. Ha ha, ta còn lo lắng cho ngươi trên đường xảy ra chẳng huống gì đâu. Người này chính là Cố Dương ca ca, miễn quý họ Chu, tính cách cực kỳ trượng nghĩa, không có gì tâm cơ. Sở Vân cùng vị này thế tử tại quân đội thời điểm quan hệ cực kỳ tốt. Nói chuyện cũng hơi tùy ý, thế là cũng cười nói, còn không phải ngươi cho làm. Cảm ơn Thế tử Điện Hạ ban thưởng áo. Làm sao làm thần bí như vậy? Chẳng lẽ ta liền không thể đến đây bái kiến một chút vương gia sao? Sở Vân có điểm cảm giác như là có cái gì không thể cho ai biết dưới mặt đất hoạt động. Tất nhiên có thể, bất quá bây giờ không phải lúc. Nếu là ngươi đêm khuya đến đây, khó tránh khỏi có người sinh nghi, cho nên mới an bài ngươi như vậy tới. Chu Định Bang đem Sở Vân dẫn tới nội đường, liên quan tới một vị nào đó ám vệ loại hình, liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Trong nội đường mặt không nhìn thấy Bắc Vương, Sở Vân liền hỏi, tại sao không có nhìn thấy Vương gia? Nghe nói Vương gia thân thể có việc gì, không biết bây giờ thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,